Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 123, thêm xương. Raon tiên sinh, hành vi của ngươi khiến người ta khinh bỉ. Ngươi không có khế ước tinh thần. Enzo rất tức giận, nói: Ngươi chuyện làm ăn có hay không khó làm không có quan hệ gì với ta. Chúng ta ký rồi một năm hợp đồng, coi như một lần nữa định giá cũng có thể ở hợp đồng kỳ hạn đến sau đó. Raon ngậm xì gà, cười nhạt nói: Enzo nữ sĩ, ta có thể bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 1 triệu mà thôi, chút lòng thành, hợp đồng mới đặt tại trước mặt ngươi. Ký cùng không ký, tùy ý, ta có thể mất đi này cọc chuyện làm ăn. Các ngươi đây, ngươi quả thực là cái Dracula, $5 một cân. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, Enzo mặt giận dữ. Bỏ lại Ramon đưa cho hợp đồng mới, đứng lên đến liền muốn đi. Phía trên thế giới này không ngừng một mình ngươi rau dưa thương nhân. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Linda đánh tới, thoáng bình phục một hồi tức giận, đi tới ngoài cửa tiếp cú điện thoại. Linda, có chuyện gì sao? Người bên kia đàm luận thế nào rồi? Linda nói, phi thường không tốt. Ramon lập tức đem giá cả chém tới $5 một cân. Đồng thời rau quả cùng giới. Ta không có đồng ý, trước tiên đừng để ý tới hắn. Linda nói, lập tức trở về, chúng ta chạm cái đầu. Có chuyện quan trọng hơn đặt tại trước mặt chúng ta. Enzo vừa nghe, giữa hai lông mày lộ ra một tia nghiêm túc. Được rồi, ta lập tức trở về. Cắt đứt điện thoại di động, Enzo quay đầu lại nhìn về phía trong phòng dù bận vẫn ung dung Ramon. Nói, Ramon tiên sinh, ngươi hợp cùng chúng ta không ký chính thức. Ta còn có việc. Gặp lại, bỏ lại Ramon, Enzo đi xe bồn Thường Uy nhà mà đi. Thường Uy trong phòng khách, chờ Enzo sau khi đến. Samantha cùng Linda đem tân cảnh sát cùng ngân hàng sự từng cái nói ra. Linda nói, này quá trùng hợp, bọn họ vừa đến, ngân hàng liền đông lại chúng ta tài sản. Lẽ nào nước Mỹ quan phủ không sợ dưới lòng đất đồ vật chạy đến sao? Những người chính khách trong đầu trang đều là cức chó sao? Linda tức chết rồi. Các nàng nỗ lực duy trì mưu trấn trật tự, chỉ lo những thứ đó chạy đến hủy diệt thế giới. Có thể những tên khốn kiếp kia tại sao một mực muốn vào lúc này làm trái lại? 35 năm liều mạng, vừa động thủ liền cắm vào dao. Này CMN là người làm ra sự sao? Bây giờ nói những thứ vô dụng này. Samantha nói, bọn họ chỉ là đông lại chúng ta cá nhân tài sản. Phòng thị chính cùng đồn cảnh sát trong chương mục còn có một khoản tiền. Tạm thời có thể kiên trì, chờ Thường xuất quan, nhất định sẽ có biện pháp. Linda não nói, ta chính là sợ bọn họ đón lấy còn có thể đông lại phòng thị chính cùng đồn cảnh sát tài khoản. Linda nói, chuông điện thoại di động vang lên. Nàng vẫy vẫy tay, được rồi, hy vọng ta không phải miệng xui xẻo. Tiếp cú điện thoại, bên kia nói, Linda nữ sĩ, thành phố chúng ta chính thính tài khoản cũng bị đông lại. Linda nở nụ cười, cười rất lạnh, ta biết rồi, để mọi người không muốn lo lắng. Tất cả có ta cùng Thường. Cúp điện thoại, xem đi, nói cái gì đến cái gì. Đồn cảnh sát tài khoản nhất định cũng bị đông lại. Enzo sầu dung thảm đạm. Lần này nên làm gì? Con đường thương thẻ, nông trường sản xuất không thể biến hiện. Tài khoản đông lại, tại sao đều là chuyện xấu? Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Samantha ngược lại bình tĩnh nhất. Nàng nói, điều này làm cho ta nghĩ tới Thường nói qua câu nói này. Then chốt là biện pháp giải quyết. Linda ngăn chặn lửa giận, trầm ngâm nói, tiền của chúng ta toàn bộ bị đông cứng kết, đón lấy ta sợ bọn họ cắt điện. Đừng, Samantha vội vàng nói, đừng nói lời này được không? Trong phòng khách, chính ông khẽ kêu điều hòa im bặt đi. Xong xuôi, ba người trong lòng nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Một lúc lâu, Linda chuông điện thoại di động lại vang lên đến. Vẫn là phòng thị chính bên kia đánh tới. Nàng tiếp nghe qua sau. Cúp điện thoại, thở dài. Đối với Samantha cùng Enzo nói, hay là chúng ta nên cảm tạ đại Jim. Toàn trấn đại mất điện. Các cư dân gọi điện thoại đến phòng thị chính hỏi ý. Phản ứng vẫn tính bình thường. Bọn họ có propan có thể dùng. Không, Samantha đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức đứng lên đến. Chúng ta tối nên quan tâm. Không phải các cư dân phản ứng, mà là trường học. Linda đột nhiên nói, điện lực trung tâm. Enzo kinh ngạc thốt lên. Đi. Ba người vô cùng lo lắng chạy ra gian nhà, đi xe thẳng đến trường học mà đi. Đến trường học tình huống coi như không tệ. Tạm thời không nhìn ra động tĩnh gì. Ba người không dám thất lễ. Thẳng đến điện lực trung tâm. Điện lực trung tâm một lần nữa phối tỏa chìa khóa ngay ở Linda trong tay. Mở ra khóa tử, ba người đi vào, vội vội vàng vàng xuống tới phòng dưới đất. Đèn pin một chiếu, trong lòng lạnh lẽo, không gặp, trứng đen không gặp, chỉ còn dư lại cái kia chọc lốc nấm đài. Linda một cái lay động, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Enzo sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, Samantha há miệng, đỡ Linda nói không ra lời. Một hồi lâu, Linda hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ? Đi tìm Thường. Enzo nói. Ngoại trừ hắn, ta không biết còn ai có biện pháp. Đúng, đi tìm hắn. Ba người phụ nữ nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần. Rời đi trường học, lại đi xe về Bôn. Kratos theo mùi vị quen thuộc đi đến nông trường. Tìm thấy một gian bản ngoài phòng. Thú tính con mắt nhìn chằm chằm bản phòng môn nhìn chốc lát. Bên trong truyền đến Pandora âm thanh. Bạn cũ, ngươi có thể đi vào. Kratos nhếch nhếch miệng, đẩy cửa ra một cơn gió tự đi vào. Pandora vểnh tiểu hai chân, hai cái thon dài chân nhỏ trùng điệp. Ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nhìn đi tới trước mặt ở trên cao nhìn xuống Kratos. Nói, ta chờ đợi rất nhiều năm. Không nghĩ đến cái thứ nhất ở chỗ này gặp phải người quen dĩ nhiên là ngươi cái này con riêng. Kratos khí tức một bạo. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ toàn bộ gian nhà. Pandora, ngươi có điều là cái công cụ người. Có tư cách gì nói ta? Pandora giận dữ, nhưng nhìn thấy Kratos nguy hiểm ánh mắt. Thuấn tức đem lửa giận đè xuống. Được, ta là công cụ người. Ngươi là con riêng. Như vậy con riêng các hạ. Ngươi tìm đến ta cái này công cụ người làm gì? Pandora. Chúng thần công cụ người, Hera chó săn, người thành tựu nơi này người trông coi, nói cho ta, mẹ của ta, Callisto, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Kratos vẻ mặt vô cùng chăm chú. Callisto, Pandora nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Kratos, người cảm thấy ngồi tù thế nào? Trong tù tù nhân gặp trải qua rất tốt sao? Kratos phẫn nộ rên lên một tiếng, đem trong phòng gia sản đánh nát bấy. Hắn trầm thấp mà kiên định nói, ta nhất định sẽ cứu nàng đi ra. Ngẩng đầu lên, Pandora, ta biết, ngươi muốn trốn khỏi nơi quỷ quái này. Ngươi giúp ta cứu ra Callisto, ta giúp ngươi chạy trốn ràng buộc. Giao dịch này, ngươi đồng ý sao? Pandora nghe vậy tâm niệm cấp chuyển. Bắt đầu suy tư cùng Kratos giao dịch độ khả thi cùng tỷ lệ thành công. Kratos rất mạnh, Pandora biết rõ, hơn nữa là người quen. Tiên thiên có hợp tác cơ sở, nhưng Pandora nghĩ tới những thứ này năm lao ngục bên trong phát sinh sự. Nếu như bị Kratos biết rồi, e sợ khó có thể dễ dàng. Có điều Pandora là nhân vật nào? Nàng ý nghĩ chuyển động. Cảm thấy trước mắt cái này như dã thú to con là một cái tốt vô cùng lợi dụng đối tượng. Trong lòng không khỏi âm thầm quyết định chủ ý. Thể loại dã sử,